Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Cái này hoàn bội, người bằng vi sư mang lên. Hô, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân dùng sức duỗi người. Thật dài hô một hơi thở đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Cố Lưu Vân đem Thận Châu thu hồi. Đi ra phòng tu luyện ngoại giới lúc này đang giữa trưa. Diệu dương nhật quang chiếu xuống, làm cho Cố Lưu Vân có một chút ngất xỉu chi tương đương cảm giác. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Cố Lưu Vân biết đây là bởi vì đại biên độ tiêu hao nguyên thần chi lực tạo thành di chứng. Bất quá cái này cũng không tính quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày liền có thể khôi phục. Sau đó hắn trực tiếp cất bước hướng về Bạch Đế Thành đi ra ngoài. Xuyên qua một mảnh kia người chơi tụ tập khu vực phía sau. Ống tay áo vung lên, thì triển ra liệt tử ngự phong. Đạp không mà đi, chỉ dùng khoảng chừng không đến 20 phút. Cố Lưu Vân liền quay trở về đạo cung tổng điện. Lần cận Thiên Loan Sơn sau đó, mây mù tản ra. Cố Lưu Vân liền thấy được Thiên Loan trên đỉnh núi cái kia hình như có dường như hộ phong kết giới. Nếu như đệ tử tầm thường hoặc trưởng lão, lúc này nên dừng lại thân hình, hướng về sơn bên trong trị thủ đệ tử thông báo hoặc là trực tiếp liên hệ Thiên Loan. Thu được cho phép phía sau mới có thể tiến nhập, nếu như không lịch sự đồng ý mà tự tiện xông vào. Cái này bị Thiên Loan tự tay bố trí kết giới sau khi bị phát động, uy lực của nó đủ để cho thiên kiếp cảnh cường giả tránh lui 3 phần. Cố Lưu Vân thành tựu Thiên Loan chân truyền đệ tử, trở về sơn tự nhiên không cần người khác đồng ý. Trong kết giới sớm đã tăng thêm nguyên thần của hắn ấn ký. Sở dĩ, hắn chỉ là giấu tay bấm một cái, liền dễ dàng xuyên qua kết giới. Tay áo nhẹ nhàng rơi vào chủ điện trước trên quảng trường. Cố sư huynh mạnh khỏe tương đương, trước điện có nữ đệ tử ở trị thủ. Nhìn thấy Cố Lưu Vân hạ xuống, nhất tề hành lễ vấn an. Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, sau đó nhận chân chân đáp lễ lại. Cười nói ra, chư vị sư muội mạnh khỏe tương đương, hắn mặc dù là đẳng cấp cao hơn các nàng chân truyền đệ tử, nhưng trong ngày thường cũng không làm bộ làm tịch làm gì. Sở dĩ những thứ này tu vi vượt lên trước hắn các nữ đệ tử cũng không khách khí. Lúc này hắn như vậy đùa giỡn hành vi làm được, nhất thời chọc cho các nàng vui cười liên tục, dồn dập tiến tới góp mặt cùng hắn trêu ghẹo nói chuyện phiếm. Các loại điểm tâm đồ ăn vặt khăn tay thêu cũng không dừng lấp qua đây. Cố Lưu Vân cái này trên danh nghĩa, sư huynh, trên thực tế tiểu sư đệ, trong khoảnh khắc đã bị các loại quà nhỏ bao phủ. Bất quá còn không đợi hắn tiếp tục cùng những thứ này nhiệt tình các sư muội trò chuyện nhiều vài câu, trong chủ điện một cái lười biếng thanh âm liền truyền đến đi ra. Xú tiểu tử, ở bên ngoài dã 2 ngày. Trở về còn không an tĩnh một hồi. Cố Lưu Vân thần sắc cứng đờ, nghiêng đầu một chút, đối với bên cạnh sư muội nhỏ giọng hỏi, cái này giữa trưa, sư tôn tại sao còn trong chủ điện đâu? Một người trong đó sư muội hồi đáp, hôm nay sư tôn xử lý trên đỉnh núi việc vặt trì hoãn chút thời gian, liền ở lại chủ điện dùng cơm. Cố Lưu Vân bừng tỉnh, sau đó đem những cái này quà nhỏ thu được nạp hư trong nhẫn. Xong các nàng phất phất tay, đã nghĩ trong chủ điện đi tới. Tiến nhập chủ điện phía sau, Cố Lưu Vân liếc mắt liền thấy trên chủ điện phương, Thiên Loan chính nhất tay nâng lấy chán nằm nghiêng ở rộng rãi trên ghế. Một tay kia thì cầm chén rượu, tinh tế mím môi màu hổ phách rượu. Bởi vì nằm nghiêng nguyên nhân, Thiên Loan cái kia một đôi thon dài trắng nõn đùi đẹp cũng phơi bày ở tại Cố Lưu Vân trước mắt. Điều này làm cho ánh mắt của hắn có điểm lưu luyến quên về. Thiên Loan lúc này uống trong chén vật, dường như cũng không có chú ý tới Cố Lưu Vân ánh mắt. Để chén rượu xuống phía sau hay dùng một loại vi huân quyện lười ngữ khí hỏi Thiên Tuyết nói ngươi. Đi hoàn lại nhân quả, ngươi điều này cũng tốt, vừa chạy liền chạy hơn 2 ngày. Đi đâu dã? Cố Lưu Vân cười đi ra phía trước, đi tới Thiên Loan bên người. Vì nàng trong chén tràn đầy rượu, sau đó nói nổi lên 2 ngày này trải qua, lúc đầu đúng là đi hoàn lại nhân quả, nhưng lại gặp may mắn thu hoạch một viên thái hư ảnh phách. Tiếp lấy liền, chấm ngoặc kép, nói, Thiên Loan giơ tay lên cắt đứt hắn. Thần sắc có chút không rõ nói ra, cứ như vậy ngắn ngủi 2 ngày, ngươi liền được một viên thái hư ảnh phách. Cố Lưu Vân gật đầu, giơ tay lên một cái vỗ tay vang lên, bên cạnh cái bóng liền lập tức uốn éo, dần dần biến thành một cái ảnh phách phân thân. Thiên Loan quét một vòng cái kia ảnh phách phân thân, sau đó khẽ gật đầu một cái, nói, ngươi ngược lại là gặp may mắn, đúng là chân quý chí cực đồ đạc. Nói tiếp a, Cố Lưu Vân nhíu mày. Vật quý giá như vậy xem ra đối với Thiên Loan sư tôn mà nói, cũng chỉ có thể để cho nàng hơi kinh ngạc một cái. Đại lão chính là đại lão a. Sau đó hắn lại đem gặp phải Cầm Tiên Tử cùng đấu giá hội chuyện nói một lần. Đồng thời nhắc tới cũng là bởi vì cái kia linh vũ sự tình. Mới, chỉ có, xin nhờ Thiên Loan sư tôn hỗ trợ tra một chút. Thiên Loan nghe vậy, nói với Cố Lưu Vân, cái kia linh vũ cho ta xem. Cố Lưu Vân trở tay lấy ra linh vũ, đưa cho Thiên Loan. Thiên Loan tiếp nhận linh vũ phía sau, quan sát tỉ mỉ một phen, càng xem chân mày càng nhíu. Cố Lưu Vân nhìn thấy nàng cái biểu tình này, có chút hiếu kỳ hỏi, sư tôn nhận thức cái này linh vũ? Thiên Loan xoa trán một cái, nói, nhìn dường như có điểm giống Phượng Linh. Thế nhưng Phượng Linh một dạng không có nhỏ như vậy. Hơn nữa Phượng Linh một dạng đều là phượng tộc bản mệnh vật, kiên quyết không có khả năng giống như vậy không có nửa điểm linh lực. Nhưng trừ cái đó ra, nó các phương diện đều cùng Phượng Linh giống vô cùng. Cố Lưu Vân nhếch nhếch miệng, thứ này đúng là yêu đế bản mệnh Phượng Linh. Hơn nữa kiếp trước yêu đế chính là một con Phượng Hoàng. Ngoại trừ nhìn qua giống như phượng tộc linh vũ bên ngoài, khác xác thực nhìn không ra cái gì. Chấm ngoặc kép, Thiên Loan đem linh vũ đưa trả lại cho Cố Lưu Vân. Bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nói tiếp Kinh Liên là cửu giới tổ chức tình báo, khoảng chừng 2-3 ngày sẽ ra kết quả. Cố Lưu Vân cười tiến tới, đưa tay bang Thiên Loan lại châm một chén rượu. Nói, đa tạ sư tôn. Thiên Loan một đôi mắt phượng trợn mắt liếc hắn một cái. Nói, vi sư không cho ngươi cái gì nhiệm vụ, mỗi ngày ngược lại là bị ngươi sai khiến tới sai khiến đi. Chấm ngoặc kép, lời kế tiếp, Thiên Loan còn chưa nói hết, bởi vì nàng chứng kiến Cố Lưu Vân nhẹ nhàng trở tay, từ nạp hư trong nhẫn lấy ra nhất kiện cực kỳ hoa lệ ngọc đồ trang sức, rũ xuống cùng Thiên Loan trước mặt. Một luồng gió nhẹ từ ngoài điện thổi vào, mơn trớn ngọc đẹp hoàn bội, thanh âm trong trẻo dễ nghe nhất thời truyền ra, leng keng tương đương làm cái tương đương kèm theo kỳ dị ngọc thạch tiếng va chạm. Sáng chói tinh hà hình chiếu cũng chiếu rọi đi ra, như mộng như ảo, Thiên Loan trong mắt toát ra một tia yêu thích màu sắc. Sau đó nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân, dùng một loại dị thường thanh âm nhu hòa hỏi, đưa cho ta. Không, Cố Lưu Vân mỉm cười, đem đưa về phía Thiên Loan, nói, ngọc đẹp hoàn bội, Lâm Lang các trấn điếm chi bảo, đây là đồ nhi cho sư tôn mang về lễ vật. Thiên Loan mắt phượng lưu truyền, một vệt khuynh thành tuyệt thế nụ cười, hiện lên nàng khuynh quốc vô song trên dung nhan. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tinh tế trắng nõn ngọc thủ, không có đi tiếp ngọc đẹp hoàn bội, mà là phủ ở tại Cố Lưu Vân trên mặt. Xú tiểu tử, tốn không ít linh thạch a. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân cảm thụ được Thiên Loan bàn tay mềm mại, nhẹ giọng cười nói, nhiều hơn nữa linh thạch, không kịp sư tôn cười. Keng, người hướng Thiên Loan sư tôn tặng cho một phần phù hợp tâm ý của nàng chân quý lễ vật. Thiên Loan hết sức cảm động, độ hảo cảm tăng lên trên diện rộng. Keng, Thiên Loan độ hảo cảm cộng 200. Keng, người cùng Thiên Loan quan hệ thăng cấp, trước mặt vì đệ tứ trọng, sớm chiều ở chung, kèm theo câu trả lời của hắn, dễ nghe thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, 200 vạn linh thạch ước chừng đổi 200 điểm độ thiện cảm. Đáng giá. Thiên Loan thu bàn tay về, sau đó hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra, vi sư tu đạo nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thu được nam nhân tặng quà đâu. không nghĩ tới cư nhiên là của mình Đồ Nhi đưa. Cố Lưu Vân nghe vậy có chút kinh ngạc, trực tiếp nói ra, điều này sao có thể? Sư tôn như vậy mỹ lệ mê người, chẳng lẽ sẽ không có những người khác đưa qua sư tôn lễ vật? Thiên Loan mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, những nam nhân kia đều sợ ta sợ muốn chết, cái kia dám tiễn ta lễ vật. Cố Lưu Vân lắc đầu, phủ định nói, bọn họ cũng không phải là sợ ngươi, mà là sư tôn quá mức ưu tú, bọn họ tự ti mặc cảm. Thiên Loan mỉm cười, hướng về phía Cố Lưu Vân cười nói, miệng lưỡi trơn tru, bất quá coi như bọn họ dám tiễn, ta cũng sẽ không thu, ta vẫn ưa thích Lưu Vân Đồ Nhi lễ vật. Cố Lưu Vân nghe vậy cười, nói, cái kia Đồ Nhi về sau liền thường thường tiễn sư tôn lễ vật, tất nhiên làm cho sư tôn thích, vậy vi sư rất chờ mong đâu. Thiên Loan cười khúc khích, tâm tình dường như cực kỳ vui sướng. Sau đó nàng đem nằm nghiêng thân thể hơi nhất chuyển, đem mạn rượu thắt lưng phơi bày ở Cố Lưu Vân trước mắt. Cái này hoàn bội, người bằng vi sư mang lên a. Chấm ngoặc kép, nhìn Thiên Loan cái kia tinh tế thắt lưng. Cố Lưu Vân nhất thời có chút nổ lớn tâm động, bực này tuyệt vời cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sư tôn có lệnh, Đồ Nhi từ không có gì không thể. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cầm lấy cái kia ngọc đẹp hoàn bội, tiến lên một bước hơi cúi người, chuẩn bị đem treo ở Thiên Loan hông gian. Nhưng vào đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Đệ tử Thiên Tuyết, bái kiến sư tôn. Nhất thời, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan thân thể nhất tề cứng đờ. PS, cái thứ ba đại chương đưa lên, bất quá chỉ kém một chút ít không đủ 3000. Thế nhưng vì đoạn chương chỉ có thể như vậy, JPG vạn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.